Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 168 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lực tấn công điên cuồng đã nhanh chóng cản bước tiến của Luân Vô Thường. Thứ quỷ quái gì vậy? Luân Vô Thường ngạc nhiên hô lên khi trông thấy cảnh này. Thứ quỷ quái ư? Là đồ tốt dùng để giết người đấy. Mục Vĩ mỉm cười rồi cất bước. Dưới luồng sức mạnh điên cuồng ấy, Luân Vô Thường hoàn toàn đờ đẫn. Sức mạnh này của Mục Vĩ khiến người ta quá đỗi kinh ngạc. Luân Vô Thường biết khá rõ về các công pháp của tiểu thế giới ngũ hành, nhưng chưa từng thấy kiểu sức mạnh này bao giờ. Nhưng dẫu sao, hắn ta cũng là cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 3, nên dù gặp nguy cũng không hoảng loạn. Luân Vô Thường khẽ hô lên một tiếng, quầng sáng trong suốt ở phía trước đã chống lại 5 con nguyên long. Thấy vậy, Mục Vĩ cũng phải há hốc miệng vì kinh ngạc. Vì hắn biết, ngũ nguyên chi long sau khi được mình cải tạo đã mạnh đến mức nào. Cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 đúng là không đơn giản như hắn tưởng. Mới ở tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên mà đã đòi đấu với ta ư? Sao nào? Mục Vĩ cười lạnh rồi tiếp tục tiến lên. Uỳnh! Ngay khi hắn cất bước, lò luyện phong linh đã xuất hiện để bảo vệ cơ thể hắn. Mục Vĩ cầm kiếm thiên minh trong tay chém một đường. Lực tàn phá của kiếm tâm tầng thứ 10 cũng chưa đủ dùng trong tình huống này. Nhưng có thêm sức mạnh to lớn của lò luyện phong linh thì đến Luân Vô Thường bị đụng trúng một cái cũng phải tái mét mặt. Còn trụ được nữa không? Mục Vĩ nhìn Luân Vô Thường rồi cười lạnh hỏi. Nếu bây giờ Mục Vĩ không giết Luân Vô Thường thì chắc chắn hắn ta sẽ không tha mạng cho Mục Vĩ ở trong tứ nguyên phong địa này. Mặt khác, mất đi sự chống đỡ của Luân Vô Thường, một pho tượng võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 cũng mất đi đối thủ. Áp lực của mọi người lập tức tăng vọt, họ liên tục phải lùi lại. Nhưng khi thấy thiếu chủ nhà mình đang bị Mục Vĩ hà hiếp ngay trước mắt, các cường giả cảnh giới sinh tử như Luân Vũ và Luân Sơ Nhạc cũng phải nghiến răng nghiến lợi với vẻ giận dữ. Nhưng họ chẳng thể nào đột phá vòng vây được. Còn cầm cự được nữa không? Thế Luân Vô Thường chật vật chống trả, Mục Vĩ hừ lạnh một tiếng rồi lấy 5 sợi khốn thiên tỏa ra. Tiếng kim loại loàng xoàng vang lên, 5 sợi khốn thiên hỏa cuốn lấy người Luân Vô Thường. Sức ép mạnh mẽ khiến Luân Vô Thường chỉ biết khổ sở chống đỡ trong tuyệt vọng. Nhưng hắn ta quyết không chịu thua thì sao có thể cúi đầu trước Mục Vĩ được. Định giết ta ư? Để bổn thiếu chủ cho người biết sức mạnh thật sự của Luân Hồi Các từ tiểu thế giới Luân Hồi. Luân Vô Thường khẽ hô lên một tiếng rồi lại hộc một ngụm máu tươi ra với vẻ dữ tợn. Tịch diệt Luân Hồi! Sau tiếng gầm phẫn nộ ấy, Luân Vô Thường lao lên. Rắc rắc! Ngay sau đó, quầng sáng không gian của hắn ta đã vỡ nát. Nhưng lúc này, mọi thứ dường như đều dừng lại. Mục Vĩ cũng không thể nhúc nhích, buộc phải đứng chịu trận. Phá! Luân Vô Thường gầm lên, không gian phía trước hắn ta như đã bị khống chế hoàn toàn. Lúc này, ngũ nguyên chi long bị nứt từ bên trong ra, vảy rồng trên da của Mục Vĩ cũng dần biến mất, kiếm thiên minh và khốn thiên tỏa cũng đứng bất động. Mục Vĩ chỉ biết trơ mắt nhìn các luồng sức mạnh điên cuồng ấy bổ nhào về phía mình. Ngay sau đó, tất cả đã bình thường trở lại, nhưng vẫn có một luồng sức mạnh đang ập tới người Mục Vĩ. Mục Vĩ hộc ra một ngụm máu lớn rồi lùi lại, đập người vào một cây cột đá trước đại điện. Cây cột đá kiên cố đến mức võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất cũng không thể lùng lầy mà cũng đã xuất hiện vết nứt. Mục Vĩ gặp người nằm dạp xuống đất, máu chảy thành dòng rơi đất. Mạnh quá! Bấy giờ Mục Vĩ mới biết thế nào là ngang tàng thật sự. Vì lúc đó Luân Vô Thường đã hoàn toàn bùng nổ sức mạnh cảnh giới sinh tử tầng thứ 3. Nhưng Mục Vĩ biết mình không thể lùi bước, vì như vậy thì sẽ chết chắc. Hắn cố nhịn không hộc máu tiếp, rồi nhìn Luân Vô Thường ở phía trước với vẻ quật cường. Chưa chết à? Thấy dáng vẻ chật vật của Mục Vĩ, Luân Vô Thường nhếch mép cười lạnh. Mục Vĩ, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Xin lỗi, ta chưa chết đâu, còn ngươi thì sắp chết rồi. Mục Vĩ lau máu trên khóe miệng rồi chậm chậm vận chuyển chín nguyên cầu. Cùng lúc đó, cơ thể hắn cũng dần trở nên trong suốt. Kiều nguyên tụ thiên khí cũng từ từ chuyển hóa thành kiều nguyên tụ thiên kình. Sự chuyển biến ngang tàng này khiến Luân Vô Thường cảm thấy nguy hiểm. Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Luân Vô Thường hừ lạnh hỏi. Ngươi cũng thế còn gì? Mục Vĩ cũng hầm hừ đầy sát ý. Lần này hắn chuẩn bị liều chiến một trận rồi đây. Thắng thua sắp được phân định rồi. Kiều nguyên tụ thiên kình, ngưng! Mục Vĩ khẽ hô lên rồi giơ tay lên. Thấy vậy, Luân Vô Thường bình tĩnh lại rồi chậm chậm vận chuyển đôi tay, ngưng kết ấn ký với sức mạnh cuồn cuộn. Hắn ta không ngờ Mục Vĩ lại mạnh tới vậy, khiến hắn ta phải liều mạng chiến một phen. Nhưng chính hắn ta cũng không rõ sau khi thi triển chiêu thức này xong mình còn sống được nữa hay không. Chết tiệt! Luân Vô Thường thầm nổi điên. Nếu không phải trước đó hắn ta đã tiêu hao quá nhiều máu huyết thì đâu thê thảm đến mức này. Luân hồi kết giới, giới ấn thiên địa. Đây là con át chủ bài cuối cùng của Luân Vô Thường rồi. Thành bại ra sao là nhờ cả vào nó. Sau tiếng hô ấy, đã có một tinh thể không gian bàng bạc xuất hiện trước mặt Luân Vô Thường, rồi tạo thành một tinh thể ba góc. Tinh thể này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng luồng sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong mới tỏa ra một chút, đã khiến Lạc Tuyết đứng một bên phải lạnh buốt người rồi. Khoảnh khắc ấy, Luân Vô Thường như biến thành chúa tể thế giới. Bất kỳ kẻ nào cũng chỉ là một con kiến khi đứng trước mặt hắn ta. Cả tinh thần lẫn thể xác Lạc Tuyết đều sợ hãi. Thật là khủng khiếp, đáng sợ quá. Lạc Tuyết thấy bản thân như rơi vào một hầm băng, không tài nào chịu đựng nổi. Không những thế, áp lực ấy đang ngày một lớn dần. Cuối cùng, Lạc Tuyết kêu lên, bước lùi ra sau, phun một ngụm máu rồi quỳ xuống đất. Nhưng cô ấy đứng ở phía sau mà còn không chịu nổi thì Mục Vĩ đang ở trung tâm sẽ nhận lấy áp lực thế nào đây? Tuy chân nguyên hộ thể đã ngưng tụ thành một lớp phòng hộ ở trước người, nhưng Lạc Tuyết lại thấy nó như một tờ giấy mỏng manh vậy, chẳng được tích sự gì. Vậy mà lúc này Mục Vĩ vẫn có thể đứng yên như đang mặc một bộ hộ giáp cứng như thép. Cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 thật sự có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn đến thế sao? Lạc Tuyết không biết, sự hiện diện của Mục Vĩ đã phá vỡ mọi nhận thức của cô ấy về cảnh giới Vũ Tiên. Theo lý thuyết thì mọi võ giả được phép vào Tứ Nguyên Phong Địa đều là những thiên tài hàng đầu mỗi tiểu thế giới. Giết đối thủ có cảnh giới cao hơn đối với họ là chuyện dễ như ăn cháo. Vậy mà lúc này, trong trường hợp của Mục Vĩ thì lại là vượt cấp giết chết những thiên tài này. Người này thật sự kinh khủng đến như vậy sao? Lạc Tuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng cô ấy không biết áp lực mà Mục Vĩ phải gánh chịu hiện giờ lớn lao đến nhường nào. Tịch diệt luân hồi, hay cho một chiêu tịch diệt luân hồi. Đây gần như lĩnh hội trọn vẹn tất cả pháp tắc không gian xung quanh rồi, vừa khống chế không gian, vừa khống chế cơ thể võ giả. Nếu như Luân Vô Thường của lúc này trong trạng thái đỉnh cao thì Mục Vĩ chắc chắn sẽ quay đầu đi ngay mà không chút do dự. Nhưng thực tế thì không phải. Giờ đây, kiều nguyên tụ thiên khí từ từ ngưng tụ đến trình độ cao nhất. Tiếng vù vù truyền đến, từng luồng nguyên khí biến đổi hoàn toàn thành nguyên kình. Kiều nguyên tụ thiên kình. Mục Vĩ xông ra ngoài, ánh mắt hắn đầy bất khuất. Lúc này đây, Mục Vĩ tựa nhiều huyết ma tới từ biển máu vô cùng vô tận. Toàn thân bao trùm trong huyết khí dày đặc. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển kiều nguyên tụ thiên kình bằng sức mạnh của chính huyết mạch của mình. Kiều nguyên diệt tiên trưởng, điện diệt trưởng. Sau tiếng quát khẽ, Mục Vĩ tung một cú trường. Trường ấn không lớn, kích thước chỉ bình thường. Nhưng địa diệt trưởng được ngưng tụ bởi kiều nguyên tụ thiên kình hiện giờ lại khủng khiếp như sự khiêu khích và nghiền ép của Tu La. Trong chớp mắt, huyết khí quay cuồng giữa hai người. Địa diệt trường và tịch diệt luân hồi nhìn bề ngoài không hề có chút dao động nào, nhưng thực chất chân nguyên của chúng dữ dội đến mức khiến các đại điện gần đó cũng chấn động theo. Giết! Phá! Gần như cùng lúc, hai bóng người pha uỳnh vào nhau. Ầm! Một khắc sau, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp đại điện. Khắp nơi đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hùng hậu ấy. Trong đại điện, cơ thể các bức tượng võ giả cảnh giới Vũ Tiên trong phạm vi trăm thước vỡ tan, cát bay khắp bầu trời. Thậm chí, một số tượng võ giả cảnh giới sinh tử khác cũng buộc phải lùi về sau. Dưới tác động khủng khiếp ấy, hai bóng người vẫn đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Cứ như thể ai lùi một bước, nghĩa là thừa nhận mình thua vậy. Phụt! Đột nhiên, tiếng hộc máu vang lên. Mục Vĩ lảo đảo, ngực lõm xuống, máu tươi văng tung tóe. Mục Vĩ! Thấy cảnh này, Lạc Tuyết hốt hoảng chạy tới, trong mắt đầy vẻ lo âu. Cú va chạm vừa rồi thật sự quá đáng sợ, nhưng kết quả là Luân Vô Thường hơn một bậc ư? Nhìn cảnh hắn ta đứng tại chỗ, gió cát thổi phạt áo, Lạc Tuyết nhếch môi nở nụ cười cay đắng. Ta không sao. Mục Vĩ nuốt ngược máu vào trong cuống họng, gượng gạo nói. Nhưng gương mặt tái nhợt của hắn đã chứng minh cho việc hắn đã bị thương. Dư âm mạnh mẽ của cú va chạm đã khiến thân thể Mục Vĩ sụp đổ. Lúc này hắn còn đứng được đã là kỳ tích rồi. Ở phía đối diện, nét cười mệt mỏi chậm rãi hiện lên trong mắt Luân Vô Thường. Nhưng sau khi nét cười ấy hiện ra, khóe mắt hắn ta thình lình xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, thân thể và da thịt hắn ta bắt đầu nứt nẻ từng chút một. Âm thanh phột phột vang lên liên hồi. Luân Vô Thường của bây giờ cứ như vò rượu bị vỡ vậy. Bề ngoài thân thể lan rộng vết nứt, máu thịt bên dưới những cái nứt ấy cũng bắn văng ra ngoài. À! Khung cảnh ấy làm Lạc Tuyết sợ hãi hét lên. Bởi dáng vẻ của Luân Vô Thường lúc này thật sự quá đáng sợ. Chẳng khác gì một cái xác nứt nẻ bị sâu mọt ăn từ trong ra ngoài, vô cùng buồn nôn. Ta phải đi rồi. Mục Vĩ gượng cười, nói. Sau này ta sẽ trả ơn cô. Lần tới gặp nhau, việc gì giúp được ta sẽ không bàng quan. Có điều lúc này ta phải đi rồi. Giờ ngươi còn đi nổi không? Lạc Tuyết lo lắng hỏi. Không thành vấn đề. Thế các tượng võ giả trong phạm vi trăm thước bị tách ra, đám võ giả kia bắt đầu hăng hái trở lại. Có lẽ không lâu nữa là những người này sẽ xông được vào đại điện. Mặc dù Luân Vô Thường đã chết, nhưng những người đi theo hắn ta chắc là muốn giết Mục Vĩ lắm rồi. Bởi Mục Vĩ nhìn thấy sát ý trong đôi mắt của Luân Vũ và Luân Sơn Nhạc. Giờ mà không đi khỏi đây thì đón chờ hắn sẽ là cái chết. Cô phải cẩn thận đấy. Mục Vĩ lại dặn dò. Cửa ra ngay tại chính giữa đại điện. Sớm muộn gì bọn chúng cũng phát hiện thôi. Nếu cô muốn ta còn sống thì chờ ở đây một lát. Nói rồi hắn đi vào đại điện. Giờ phút này Luân Vũ thấy Mục Vĩ muốn đi, bèn hét lớn. Mục Vĩ, người có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi cái chết đâu. Xông lên cản hắn lại mau. Người của tiểu thế giới luân hồi như hóa rồ. Luân Vô Thường đã chết, cho dù bọn họ sống sót trở lại tiểu thế giới luân hồi thì đón chờ họ cũng là cảnh sống không bằng chết thôi. Nhưng Mục Vĩ mặc xác bọn họ, cất bước luôn vào đại điện. Tiếng vù vù vang lên, Mục Vĩ tiến lại gần vách đá ở chính giữa đại điện. Trên vách đá có khắc tượng một ông lão khổng lồ. Mục Vĩ không nghĩ ngợi gì thêm, bước ra một bước xông về phía ông lão. Sau tiếng ầm, Mục Vĩ biến mất khỏi đại điện. Lạc Tuyết nhìn thấy nhưng không nói gì. Cô ấy biết đó chính là lối ra. Mong người bảo trọng. Lạc Tuyết cười chua xót quay trở về. Vì chiếu quyết định của Mục Vĩ và Luân Vô Thường này, những pho tượng ở bên ngoài đại điện đã được dọn dẹp đáng kể. Những bức tượng võ giả cảnh giới sinh tử cũng bị ép lui về phía sau. Thế nên giờ đây mọi người đã không còn chịu quá nhiều áp lực nữa. Đương nhiên họ phải nắm bắt cơ hội này rồi, bởi sẽ không còn trận chiến khốc liệt giữa Luân Vô Thường và Mục Vĩ cho họ hy vọng lần thứ hai nữa. Sư huynh! Lạc Tuyết thấy toàn thân đầu thiên toàn là vết thương, bèn vội vàng tiến lên đỡ y. Ta không sao. Đầu thiên nhìn phía sau. Ban đầu số lượng các sư huynh đệ lên đến 100 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn 20 người. Các đệ tử chỉ tới để mở mang tầm mắt, cũng người chết người bị thương. Gặp phải tình huống thế này, đại sư huynh Như Y thật sự không còn mặt mũi nào gặp sư phụ của mình nữa. Đột nhiên, Đấu Thiên nhớ lại những gì Mục Vĩ từng nói với mình. Biết thế, y đã cùng Lạc Tuyết và Mục Vĩ tới đây từ đầu cho rồi. Nếu vậy, các sư huynh đệ sẽ không chết nữa. Tiếc là không có thuốc hối hận. Đấu Thiên vô cùng ăn năn vì sự ngu ngốc và thói khinh người của mình. Tuyết Nhi, Mục Vĩ kia đâu? Đi rồi. Lạc Tuyết cúi đầu đáp. Đi rồi? Ý muội là nơi này có lối ra sao? Đấu Thiên ngỡ ngàng. Y cứ tưởng đây chỉ là nơi tị nạn tạm thời thôi chứ, không ngờ nơi này có cả lối ra. Dù vậy, trong lòng Đấu Thiên vẫn thấy cực kỳ rúng động. Làm sao Mục Vĩ phát hiện thứ này? Đấu Thiên nghĩ nát óc cũng không ra. Thiếu chủ. Một bên khác, đám người Luân Vũ quỳ xuống trước thi thể đã hóa thành cát bụi từ lâu của Luân Vô Thường. Mục Vĩ phải chết. Tia sát ý hiện lên trong mắt Luân Vũ. Nếu trước đó Luân Vô Thường không bị tốn sức quá nhiều thì làm gì có chuyện bị Mục Vĩ giết chết chứ. Đầu sò của tất cả chuyện này chính là Mục Vĩ. Gã ta đã đến cảnh giới sinh tử tầng thứ hai cơ mà, giết chết Mục Vĩ không thành vấn đề. Truyền lệnh ta xuống, nghỉ ngơi một lát, kiểm kê quân số rồi tìm lối ra tiêu diệt Mục Vĩ. Luân Vũ bình tĩnh đưa ra kế sách. Chắc chắn tên này bị thương nặng, không trốn đâu xa được. Rõ. Tính đến thời điểm hiện tại, vì võ giả tiểu thế giới luân hồi có nền móng vững chắc nên tổn thất ít nhất, còn lại mấy chục người. Võ giả cảnh giới sinh tử thì toàn vẹn quân số, trừ Luân Vô Thường. Lúc này phải bắt được Mục Vĩ sớm hết mức có thể và giết chết hắn. Nếu không, lỡ may Mục Vĩ đột phá đến cảnh giới sinh tử ngay tại Tứ Nguyên Phong Địa này thì họ xong đời. Đám người Tử Vô Tẫn, Song Thư Vũ và Lôi Phong trố mắt nhìn nhau. Luân Vô Thường bị Mục Vĩ giết rồi. Đây là tin tức mà dù thế nào bọn họ cũng không thể nào tin nổi. Nhưng sự thật rành rành trước mắt, họ không muốn tin cũng không được. Nhưng trong tình huống hiểm nghèo thế này, liên minh bọn họ phải làm gì mới giết được Mục Vĩ đây? Ba người nhớ rõ liên minh bọn họ chẳng làm gì được Mục Vĩ cả. Nhìn nhau, ba người lập tức quyết định mau chóng truy sát Mục Vĩ. Một khi để hắn đột phá, đạt đến cảnh giới ngang họ, thì việc giết hắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí, có thể bọn họ sẽ bị Mục Vĩ giết chết. Giờ phút này, suy đi tính lại, có lẽ kẻ đã giết Chế Nhạc chính là Mục Vĩ. Sau khi hạ quyết tâm, ba người lập tức bắt đầu tìm kiếm lối ra. Lạc Tuyết căng thẳng nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Giờ tình cảnh của Mục Vĩ đã nguy hiểm hơn rồi. Võ giả của tiểu thế giới luân hồi sẽ không bỏ qua hắn. Liên minh bốn tiểu thế giới lại càng không. Thế nhưng lúc nãy Lạc Tuyết đã nhìn thấy Mục Vĩ trông đã lao đao lắm rồi. Người này có thực sự còn chống cự được không đây? Cô ấy không biết. Lúc này Mục Vĩ đã không còn thời gian suy nghĩ mấy chuyện này nữa. Vì giờ đây hắn đang ngơ ngác đứng giữa một thế giới tối đen như mực. Đây là đâu? Vừa rồi hắn đã kiểm tra đại điện cẩn thận, rõ ràng phát hiện nơi này là lối ra mà. Nhưng sau khi xông vào, Mục Vĩ lại nhận ra mình nhầm to. Đây là đường chết chứ nào phải lối ra. Dường như hắn đã đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không thấy đâu là nam, đâu là bắc. Nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng là một mảnh tối mịt. Tiểu tử, cậu đang tìm cái gì thế? Đang lúc Mục Vĩ ngờ vực thì một giọng nói giả cỗi đột nhiên vang lên. Ai đó? Gần như phản xạ ngay lập tức, Mục Vĩ nhìn về phía trước thì cứng họng. Một ông lão mặc áo bào vàng đen cũ kỹ đang cười híp mắt nhìn hắn như một miếng thịt béo bở. Nụ cười toe toét của lão ta nom cực kỳ lạ lùng. Nhất là khi lão già này trong lúc từ từ bước tới gần hắn thì một tay ngoay mũi, một tay móc rỉ tai. Thậm chí Mục Vĩ còn nghi ngờ ông nội này mà không bận đi đường thì không khéo còn gãi chân nữa ấy chứ. Nhưng chẳng mấy chốc suy nghĩ của hắn đã thành hiện thực. Khi cách Mục Vĩ còn 5 mét, ông lão kêu ngồi xuống, một tay móc rỉ mũi, một tay gãi bàn chân, chẳng khác gì một tên ăn mày ngồi bệt dưới đất. Tiền bối, nơi này là... Tiền bối cái gì mà tiền bối, gọi ta lão ca là được rồi. Ông lão mặc áo bào vàng cười hí hửng. Cậu đừng sợ, ta không phải người thật đâu, chỉ là tàn hồn thôi. Nếu không thì tên nhãi nhà cậu đã bị uy ép của lão tử ép cho tè ra quần rồi. Tàn hồn. Mục Vĩ nhìn ông lão trước mắt vẫn không tin nổi. Sao lại là tàn hồn được? Nhìn kiểu gì cũng thấy quá thật. Vậy lão ca là ai? Ta là ai ấy hả? Ông lão cười hà hà. Lão tử chính là người tạo ra địa cung này. Tên nhãi này không biết ta là ai mà dám xông vào à? Nhắc đến chuyện này thì phải nói ta rất bất ngờ khi thấy cậu hiểu trận pháp mà ta thiết lập đấy. Nói đi, rốt cuộc cậu là ai? Cậu không thể nào chỉ là một tiểu bối cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 được. Kể cả đám cảnh giới sinh tử tầng thứ 7 cũng không tìm tòi ra được gì, chứ đừng nói là cậu. Cậu không phải người của tiểu thế giới ngũ hành, đúng không? Không phải. Dù gì, đây cũng chỉ là tàn hồn, Mục Vĩ không cần phải che giấu. Tiểu tử này, cá tính đấy. Ông lão vui vẻ nói. Đã vậy thì chắc chắn cậu đến từ tiên giới rồi. Mà lạ thật, người trên tiên giới đều phi thăng với điểm xuất phát là cảnh giới tiên nhân cơ mà. Tên nhãi nhà cậu yếu như thế thì làm sao có thể đến từ tiên giới chứ? Mục Vĩ biết tiên giới mà ông lão này vừa nói chính là đại thế giới vạn thiên. Trong mắt hạ giới, đại thế giới vạn thiên chính là tiên giới, nơi bất cứ ai cũng muốn phi thăng. Trên thực tế, hắn biết đó là nơi ăn thịt người, nuốt luôn cả xương, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tiền bối, rõ ràng nơi này là lối ra mà, sao ta lại xuất hiện ở đây? Đây đúng là lối ra rồi. Ông lão nở nụ cười hả hê. Chẳng qua lão phu chán quá nên thiết lập thêm một cửa ải tại đây nữa. Có điều, cửa ải này chỉ nhằm vào người đầu tiên ra khỏi địa cung thôi. Lão ta vừa nói xong thì đột nhiên có vài bóng người đi ra từ lối ra của địa cung. Nhưng khác với Mục Vĩ, những người đó đều đi về hướng khác. Hắn cảm nhận được dường như mình đang ở trong một không gian ngăn cách với bọn họ. Chỉ có thể đứng yên nhìn họ đi qua, không nói được một câu nào. Cho dù hét lên thì họ cũng không nghe. Đám người Luân Vũ, Tử Vô Tẫn và Đầu Thiên ra khỏi xa cùng và đi thẳng tới lối ra. Cuối cùng, nơi đó yên tĩnh trở lại. Tất cả bọn họ đã rời đi. Hình ảnh ấy là Mục Vĩ cạn lời. Cứ tưởng cái đi đầu tiên sẽ là người an toàn nhất chứ. Không thể tin được hắn bị lão già này chơi một vố. Dung Thiên Lão Tổ, ông chơi trò này đừng nói là muốn ta ở lại trò chuyện với ông chút đấy chứ. Tất nhiên là không rồi. Ông lão không phủ nhận, có vẻ là Dung Thiên Lão Tổ thật rồi. Lão Tổ hí ha hí hửng. Cậu nhóc, cậu tên là Mục Vĩ đúng không? Lão Phu thấy cậu có khung xương đặc biệt, mặt thì đẹp trai phong độ, cẩn thận tỉ mỉ, có nghị lực. Dừng. Mục Vĩ nói với vẻ ngán ngẩm. Lão Tổ muốn nói gì thì nói thẳng luôn đi. Sao dưới trà bây giờ nóng vội vậy ta? Ông lão hậm hực đáp. Đại điện này do lão tạo ra, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Bây giờ ta ban cho cậu một điều may mắn, kết thiện duyên để phát mình, để đời của lão phu không bị chìm vào dị vãng. Vận may, thiện duyên. Mục Vĩ bàn tin bàn nghi. Từ trước đến nay, hắn không bao giờ tin vào chuyện tốt rơi từ trên trời xuống. Hắn chỉ tin thực lực của mình. Nói đi, ông muốn làm gì? Khà khà, cậu chỉ cần có được Dung Thiên Quyết là đã hài lòng rồi sao? Cậu không muốn đột phá, tiến vào cảnh giới sinh tử? Ta thấy lúc nãy cậu bị bọn kia đuổi giết đau khổ thấy ghê. Với thực lực của cậu thì đột phá tầng một cảnh giới sinh tử là xem như vô địch trong cấp bậc này luôn rồi. Thậm chí còn khiêu chiến được sinh tử tầng 2 nữa cơ. Nhưng vì sao tiền bối muốn giúp ta? Vì sao ấy hả? Lão già nghe vậy thì dùng cái tay đã gãi chân ngoay ngoay lỗ tai trả lời. Chẳng vì sao cả, chỉ là ngươi vừa mắt ta thôi. Vậy thì xin lỗi, ta không chấp nhận được lý do này. Không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Lão tổ bắt đầu bực mình. Không chấp nhận thì cậu đừng hòng rời khỏi đây. Ta nói cho cậu biết, bây giờ dù cậu quay lại rồi đi ra lần nữa thì vẫn bị dịch chuyển tới đây thôi, trừ khi cậu chấp nhận sự sắp xếp của ta. Sự sắp xếp của ông? Chính xác, sắp xếp. Lão tổ cười tự đắc. Cậu chỉ cần vượt ải thành công là ta tự khắc đưa cậu ra ngoài, và ta hứa cậu sẽ đột phá cảnh giới sinh tử. Có chuyện tốt thế à? Mục Vĩ nhìn lão tổ hờ lạnh. Ông nói đi, muốn ta làm gì cho ông? Ta không cần cậu làm gì cho ta cả. Lão tổ phồng má trợn mắt. Ta nói rồi, ta chỉ muốn kết thiện duyên với cậu thôi. Chỉ thế thôi. Tiểu tử nhà cậu chưa tới cảnh giới sinh tử nổi mà ta cần cậu giúp ta cái nỗi gì? Rồi cậu có thể làm được gì cho ta? Nghe vậy, Mục Vĩ nhíu mày thỏa hiệp. Thôi được rồi. Nhưng hắn vừa dứt lời thì cảnh vật xung quanh thình lình biến đổi. Giây lát sau, đáng ngạc nhiên là Mục Vĩ lại xuất hiện trên quảng trường. Có điều trên quảng trường lúc này không có lấy một bóng người, chỉ có một mình hắn đứng trên bục đá nằm ở trung tâm quảng trường. Xung quanh là bức tường đá của đại điện cùng cát vàng thênh thang. Trở lại rồi ư? Mục Vĩ ngẩn người. Rồi, bắt đầu thôi. Bóng dáng hư ảo của lão tổ bất chợt hiện ra. Lão ta nhìn Mục Vĩ cười đắc ý. Nhóc con, cậu hãy chuẩn bị lĩnh ngộ sinh tử, bước vào cảnh giới sinh tử đi. Tuy lời nói của lão tổ chứa đựng sức hút rất lớn, nhưng Mục Vĩ nghe cứ thấy có gì đó sai sai. Hình như hắn bị gài rồi. Nhưng cho dù bị gài thật đi nữa thì hắn cũng đâu phản kháng được. Giờ chỉ còn nước đâm lao phải theo lao thôi. Các con, mục tiêu của các con là giết chết người này bằng mọi giá. Bắt đầu từ tu vi thấp nhất, sau đó từ từ đến cao nhất. Lão tổ bỗng nhiên nói một câu khó hiểu rồi xoay người bỏ đi. Gì thế? Mục Vĩ sửng sốt. Trong lúc hắn ngẩn ra, hàng loạt bóng người bay lên từ bốn phía đại điện lộ thiên. Tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên làm Mục Vĩ điếng người. Không ngờ những pho tượng võ giả đã biến mất lúc trước nay lại xuất hiện lần nữa. Xuất hiện lại đã đành. Lúc này đám người kia vẫn trông tràn trề sinh lực như lúc nãy nữa chứ. Đã thế, mấy người đi đầu đều có cảnh giới sinh tử mới ác. Nhưng là tầng thứ mấy của cảnh giới sinh tử thì Mục Vĩ không đoán được nếu chỉ nhìn bề ngoài. Cái quái gì thế này? Mục Vĩ nhìn lão tổ, trời đồng lên. Lão già kia, đừng nói là ông bắt ta một mình đấu với cả đám này nhé. Chứ gì nữa? Lão tổ trợn mắt nhìn hắn rồi nói với vẻ ngán ngẩm. Cảnh giới sinh tử gồm 3 cảnh giới chuyển sinh, 3 cảnh giới chuyển tử, rồi sinh tử hợp nhất tiến vào tầng thứ 7, cuối cùng là lĩnh ngộ bí ẩn tiến vào cảnh giới tiên nhân. Tế nhãi nhà cậu may mắn lắm mới có được cơ hội lĩnh ngộ sinh tử. Tham thì thầm đấy, biết không hả? Biết cái đầu cha ông. Một vị tức đến nỗi không thể không chửi lão tổ. Mấy bức tượng đi đầu có cả tầng 3 cảnh giới sinh tử kia kìa, ông giết ta luôn cho rồi. Sao lại nói vậy chứ? Lão tổ nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt đầy hà hề. Tầng 3 cảnh giới sinh tử có nhằm nhò gì với thực lực của cậu đâu, cậu vừa chém chết một đứa còn gì. Mục Vĩ tức khắc cạn lời. Ai lại đi so sánh kiểu đó. Tên luân vô thường đó đúng là mạnh thật đấy, nhưng hắn giết được hắn ta trong tình huống kẻ này bị thương nặng cơ mà. Hắn chỉ cần dùng chút mánh khóe nhỏ thôi là giết được rồi. Còn mấy tên phía trước có bị quái gì đâu. Sinh tử, sinh tử. Không để cậu rơi vào thời khắc nguy nan thì làm sao cậu hiểu được sinh tử là gì? Nghe thấy câu nói của lão tổ, Mục Vĩ chỉ biết thở dài. Câu này không có sai chỗ nào cả. Hắn muốn nói gì nhưng các tượng võ giả không cho phép hắn có cơ hội đó. Trong chốc lát, từng võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất xông đến. Một rừng màu vàng ồ ạt chạy tới như một đám châu chấu, khiến Mục Vĩ sợ đến mức hồn vía lên mây. Phần thiên lạc ngọc trưởng. Sau tiếng quát khẽ, Mục Vĩ tung một cú trưởng. Âm thanh đùng đoàng vang lên, Mục Vĩ như biến thành sát thần. Có điều, sát thần này hơi ỉu xìu. Sau cú trưởng, các pho tượng cảnh giới vũ tiên hóa thành núi vàng, bị thiên hỏa đốt thành tro. Mặc dù cú trưởng này tiêu diệt được mấy trăm người, nhưng số lượng ấy chẳng thấm vào đâu. Một rừng võ giả dài không thấy cuối lại lao đến. Mục Vĩ ngây ra nhiều phỗng. Kiến nhỏ nhưng làm ngã con voi được mà. Đã thế, đằng sau đám kiến này còn có ong vàng, hổ này, sư tử này, thậm chí còn có thứ ghê gớm hơn cả voi. Lần lượt như thế đủ để làm Mục Vĩ ngã chồng chờ rồi. Diệt sinh thất kiếm. Hắn xuất kiếm thiên minh. Toàn bộ những tượng võ giả đi tới trước mặt Mục Vĩ đều có cảnh giới vũ tiên, không hề gây áp lực gì cho hắn. Số lượng nhiều đấy, nhưng Mục Vĩ vẫn lo liệu được. Đó chưa phải điều khiến Mục Vĩ lo lắng. Mối lo ngại của hắn là sau khi diệt trừ đám binh tôm tướng tép này thì phải giải quyết những tên phía sau thế nào đây. Đối thủ càng lúc càng mạnh, còn hắn ngày một yếu dần. Lúc này Mục Vĩ không chửi lão tổ không được, lão ta chơi ác quá mà. Cậu nhóc đừng sợ, cứ từ từ đánh, đánh không lại thì ta sẽ dùng pháp bảo ngăn bọn nó lại, cậu khỏi lo. Dung Thiên lão tổ vừa ngoài lỗ mũi vừa cười hí hửng, sau đó lấy một cây gậy dài màu vàng nhạt từ sau lưng. Trên cây gậy dài ấy là các khúc xương nối tiếp nhau đầy phức tạp. Dung Thiên lão tổ lại nở nụ cười rùng rợn. Nhìn cho kỹ, khúc này là khống chế nhóm bên này. Lão ta vừa cười vừa chuyển động một khúc xương trên cây gậy. Đám võ giả ở đội ngũ bên kia bỗng nhiên dừng lại và lùi về sau một bước. Ngay sau đó, Dung Thiên lão tổ lại vung tay, lại có một đội ngũ khác bước lùi. Sao không nói sớm? Hành động của lão ta làm Mục Vĩ khóc không ra nước mắt. Nói sớm thì cậu sẽ không còn liều mạng nữa, vì nghĩ gần chết sẽ có người cứu. Kha kha, ông nói vậy thì ta yên tâm rồi, đừng quấy rầy ta đấy nhé, ta liều mạng đây. Mục Vĩ cười sảng khoái rồi xông lên. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp đại điện Lộ Thiên, nơi này đã trở thành một bãi chiến trường giết người không thấy máu. Đám con rối bị Mục Vĩ kết liễu tính mạng, từ tầng 1 cảnh giới vũ tiên đến tầng 2, rồi đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3. Đối thủ mà Mục Vĩ phải đương đầu càng lúc càng mạnh. Nhưng lúc này Mục Vĩ vẫn đang hao sức rất nhanh. Dù hắn đã uống liên tiếp mười mấy viên đan dược, nhưng tốc độ tiêu hao chân nguyên vẫn không thể phanh nổi. Nếu không nhờ có nguồn nguyên khí dồi dào của chiến nguyên khí thì hắn đã gục ngã rồi. Địa diệt trưởng! Mục Vĩ hét lên rồi tung một trường ra. Các tiếng động lớn đã cuốn về phía hàng trăm võ giả ở phía trước. Đối thủ của hắn đã đột phá đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 rồi. Đã thế, số lượng còn lên đến mấy nghìn người. Dù khi ở trạng thái tốt nhất, Mục Vĩ cũng không dám tự tin đến mức đánh bại được hết cả đám này, nói chi đến tình trạng hiện giờ. Nhìn cả đông võ giả cảnh giới vũ tiên bu xung quanh mình, Mục Vĩ chỉ biết thở dài. Địa diệt trưởng! Mục Vĩ lại tung thêm một trường nữa ra. Xong, chỉ thấy cơ thể mình như đã bị rút cạn, một cảm giác bất lực cuộn dâng trong lòng hắn. Nhưng luồng sức mạnh ấy còn chưa kịp phóng ra thì đã có một làn sóng võ giả ập tới. Cực chẳng đã, Mục Vĩ chỉ biết tiếp tục tấn công. Đánh qua đánh lại hồi lâu, Mục Vĩ gần như đã lao vào một vòng tuần hoàn vô hạn. Xong, đúng vào lúc này, hắn chợt thấy thông suốt một vấn đề. Mới vừa đây thôi, hình như hắn đã tìm thấy một cảm giác kỳ lạ nào đó. Một cảm giác giống ở kiếp trước, đó là khi sắp bước tới cảnh giới sinh tử. Nghĩ vậy, Mục Vĩ lập tức lên tinh thần và hoạt bát hơn hẳn. Hắn không thể kiềm chế được cảm xúc kích động, bởi hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được cảm giác này. Sắp rồi, sắp rồi. Mục Vĩ chợt nói năng lộn xộn, sau đó cất bước. Khi nhìn các võ giả ở phía trước, hắn chợt thấy rất hào hứng nên cười lớn nói: "Đến đi, nào, để ta cảm nhận lại cảm giác mơ hồ ấy." Cùng lúc đó, chợt có các tiếng động lạ vang lên. Các pho tượng võ giả bày binh bố trận rồi vây kín Mục Vĩ lại. "Mẹ kiếp, còn biết kết trận cờ á?" Mục Vĩ chỉ muốn hộc máu. Hắn không ngờ các con rối này còn biết bày trận pháp, đúng là chuyện lạ trên đời. "Ha ha ha, kết trận thì có gì là lạ, chúng chỉ là các con rối ta nặn ra để chơi thôi, chưa là gì cả." Lão tổ nhếch miệng nói với vẻ thờ ơ. Mục Vĩ chỉ thấy sớm muộn gì mình cũng bị lão già này hại chết. Nhưng giờ hắn đã nắm bắt được cảm giác ấy rồi thì làm gì có chuyện từ bỏ. Mục Vĩ mỉm cười rồi tiếp tục tiến lên. Các tiếng động vang lên từ trong cơ thể hắn. Ba tầng cường khí hộ thân đều xuất hiện. Nhờ Dung Thiên Quyết mà Mục Vĩ đã hợp nhất ba môn võ kỹ thành một. Phòng ngự của hắn đã tăng vọt. Hắn không quá chú trọng vào việc vận dụng võ kỹ gì, mà cứ thế lao vào trong các võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 đó. Các tiếng động vẫn tiếp tục vang lên. Mục Vĩ chỉ thấy luồng sức mạnh đó đã khiến cho tứ chi và xương cốt của hắn trở nên linh hoạt hơn. Bụp! Mục Vĩ đấm tan xác một võ giả bởi một quyền rồi cười phá lên. Sau đó hắn lao đi và tiếp tục chiến đấu. Nhưng dù vậy thì sức mạnh của hắn cũng dần yếu đi. Không phải tại hắn buông thả, mà sự thật là hết sức rồi. Thế các con rối cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 vẫn đang lao tới, Mục Vĩ ảo não nói: "Lão tổ, ta không trụ được nữa rồi. Hơn nữa ta đã ngẫm ra ý nghĩa của cảnh giới sinh tử rồi. Ông cho chúng rút được rồi đấy." "Hả? Nhanh thế cơ à? Được, để ta bảo chúng rút." Lão tổ bật cười rồi lấy cây gậy gỗ ra rồi khua sang hai bên. Sắc. Đúng lúc này một tiếng động chợt vang lên. Mục Vĩ và Dung Thiên lão tổ phải sững người khi nhìn cây gậy. Gãy rồi. Gãy rồi. Gãy. Cây gậy gỗ đã gãy vào đúng lúc này. Mục Vĩ lập tức thấy mình như rơi vào cơn phong ba bão táp. "Nhất định là ông cố ý đúng không?" Mục Vĩ nhìn lão tổ rồi chất vấn. "Không không, lâu rồi ta không sửa chữa cây gậy này nên không biết là nó lại gãy." Lão tổ chán nản đáp. "Ông không biết?" Mục Vĩ chỉ muốn chửi thề. "Chơi nhau hơi ác đấy." "Giết." Lúc này các pho tượng kia chợt như lũ bò vào thời kỳ động dục, chúng nhìn Mục Vĩ như chỉ muốn xé xác hắn ra. "Xong đời." Thế vậy Mục Vĩ chỉ biết nghẹt mặt ra. "Lão tổ, ông hại chết ta rồi." Ngay sau đó các pho tượng võ giả đã lao lên tấn công Mục Vĩ, nhưng lần này đến các pho tượng võ giả ở cảnh giới sinh tử cùng các đội trưởng mặc áo choàng đều không chút nhân nhượng khi ra tay với Mục Vĩ. Vấn đề là trong số đó người kém nhất cũng ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử, còn mạnh nhất thì ở tầng thứ ba. Đánh. Giờ mà liều mạng với đám này thì chắc Mục Vĩ chán sống rồi. Hắn lách người một cái rồi chạy ra xa, nhưng người hắn đã va bụp một phát vào bức tường xung quanh đại điện Lộ Thiên. Trong không gian vô hình đã xuất hiện một tầng vách ngăn không gian vô hình khác. Sau cú va chạm này, cả bầu trời như mặt nước gợn sóng. "Làm cái quái gì vậy?" Thấy thế, Mục Vĩ ngẩn ra tại chỗ. Cảnh tượng dậy sóng này thật sự khiến Mục Vĩ không thể tiêu hóa nổi. Mục Vĩ muốn đánh mấy chục võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất, hơn chục võ giả ở tầng thứ hai và vài võ giả ở tầng thứ ba ở phía sau, nhưng lực bất tòng tâm. Trong tình huống này mà chạy thoát được đã là quá giỏi rồi. Nhưng bây giờ, đến đường chạy cũng đã bị bịt kín hết. "Xin lỗi, thứ khống chế cục diện này đã bị hỏng, nơi này không còn nghe theo lệnh của ta nữa rồi." Lão tổ bất đắc dĩ nói. "Hay ngươi giải quyết hết các con rối này đi." "Giải quyết? Giải quyết cái con khỉ ấy?" Mục Vĩ lập tức nổi sùng. Lão già này đang chơi xỏ hắn đây mà. Hắn thật sự bị ruồn vào chân tường rồi. Mục Vĩ ngoảnh lại nhìn cả đống võ giả cảnh giới sinh tử ở phía sau rồi ra vẻ anh hùng. "Liều thôi." Mục Vĩ không cam tâm, nhưng giờ mà không liều mạng thì hắn biết làm gì đây. Ngay sau đó, các pho tượng võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất đã ồ ạt kéo đến rồi bao vây Mục Vĩ. Thế vậy, Mục Vĩ chỉ còn vẻ chán chường. Hiện giờ, hắn không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. "Giết!" Mục Vĩ cầm chắc kiếm thiên minh trong tay rồi lao lên. Nhưng khi thấy cảnh tượng này, lão tổ kia lại lóe lên ý cười trong ánh mắt. "Tên nhãi kia, định lĩnh ngộ được một ít ý nghĩa rồi rút à? Làm gì có chuyện đơn giản thế? Chưa đột phá được sinh tử thì đừng hòng đi đâu hết." Lão tổ mỉm cười, cây gậy gỗ bị gãy trong tay lão ta lập tức biến thành bụi. Nhưng lúc này, Mục Vĩ làm gì có thì giờ để chú ý đến những chuyện đó. Mục Vĩ cầm kiếm thiên minh rồi chém một đường. Dù gặp nhiều nguy hiểm đến mấy, nhưng đã có thanh kiếm trong tay thì hắn vẫn có cảm giác an toàn sâu trong tâm trí. Cảm giác đó dần hóa thành động lực tiếp sức cho Mục Vĩ chiến đấu. Bụp! Nhưng sự cách biệt thì vẫn tồn tại. Trước đó, hắn vừa chiến một trận sinh tử với Luân Vô Thường rồi lại tốn sức với các võ giả cảnh giới vũ tiên. Vì thế bây giờ, hắn đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Đến mức, hắn cảm thấy mình mà buông thanh kiếm trong tay xuống là sẽ nhắm mắt lại ngay. Đây không phải ảnh hưởng của vết thương nặng mà là do hắn đang bị tấn công. Hắn đã chạm đến ngưỡng của sự chịu đựng rồi nên không thể bùng phát ra thêm một chút sức mạnh nào nữa. Giờ, hắn còn có thể làm gì đây? Mục Vĩ rất không cam tâm. Sự không cam tâm ấy dần chuyển hóa thành một chút sức mạnh đang lưỡng lự và đấu tranh trong đầu Mục Vĩ. Đó là khát vọng hướng tới sự sống, là sự sợ hãi trước cái chết. Ai mà chẳng sợ chết, Mục Vĩ cũng không ngoại lệ. Để lão quái vật sống cả ngàn năm cũng không cam tâm từ bỏ mạng sống khi cận kề với cái chết nữa là. Họ luôn muốn tìm kiếm con đường của mình để tiến vào cảnh giới tiên nhân, sau đó kéo dài tuổi thọ và sống mãi. Trường Sinh, sau khi lĩnh ngộ được lợi ích của thực lực mạnh mẽ, ai cũng muốn đi kiếm tìm. Người hèn mọn và yếu ớt có lẽ sẽ nghĩ chết là một cách giải thoát, nhưng với võ giả mà nói thì chết là kết cục bi thảm nhất. Chỉ có sống, không ngừng bước tiếp và tìm kiếm sức mạnh cùng quyền lực, nắm trong tay mọi thứ rồi sống trường tồn cùng thời gian mới là điều mà họ mong muốn. Bây giờ Mục Vĩ cũng không muốn chết, bởi chết là hết. Nhưng sống sẽ tượng trưng cho mọi thứ, từ sức mạnh, quyền lực cho đến phụ nữ hay sự kính phục của mọi người. Bất luận là mục đích nào thì khi theo đuổi thực lực mạnh mẽ, võ giả cũng chỉ muốn sống. Mục đích của Mục Vĩ rất đơn giản. Hắn muốn quay về tiên giới mà mọi người đều hướng tới, đại thế giới vạn thiên, nơi hắn được đứng trên đỉnh cao. Có rất nhiều người ở đó đang chờ hắn. Mình không thể chết được. Đôi mắt đang dần khép của Mục Vĩ chợt mở ra. Lúc này, sức mạnh to lớn đã quay về trong cơ thể hắn. Các tiếng động phát ra từ trong từng tế bào của hắn. Đây là một sự lột xác về sức mạnh, sự gieo hò và nhảy nhót của thực lực. Được luồng sức mạnh ấy lôi kéo, cơ thể của Mục Vĩ lập tức có sự thay đổi chóng mặt. Mọi thứ đều diễn ra trôi chảy. Sống, chân lý của lẽ sống. Mục Vĩ mở mắt, sức mạnh toàn thân hắn đã tăng lên vô số lần. Cảm giác sức mạnh dồi dào đó lan tới mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Biến! Thế một võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất lao tới, Mục Vĩ tung ngay một trường ra. Quỳnh! Pho tượng võ giả ấy như quả bóng xỉ hơi rồi rơi xuống đất. Bấy giờ Mục Vĩ mới biết thế nào là thực lực chân chính và sức mạnh thật sự. Cảm giác sức mạnh đột phá lên cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất khiến hắn không nhịn được mà run lên. Lên đi! Mục Vĩ bật cười khi nhìn đám đông phía trước rồi cất bước, hệt như con quỷ dưới địa ngục đã thức tỉnh được sức mạnh thuộc về mình. Tiếp đó, Mục Vĩ lao lên tấn công. Sự thay đổi đột ngột này khiến các pho tượng kia hơi hoảng loạn. Kiếm Thiên Minh, Khốn Thiên Tỏa, Lò Luyện Phong Linh đều lao đi. Lúc này, các món hư tiên khí ấy mới thể hiện đúng sức mạnh của mình. Đạt đến cảnh giới sinh tử thì còn nhiều võ giả đã nắm chắc cội nguồn sức mạnh của đại thế giới vạn thiên, hay còn có tên gọi khác là tiên khí. Có tiên khí dẫn dắt thì các hư tiên khí mới không ngừng lớn mạnh thêm. Trước đó, Mục Vĩ chỉ biết dùng chân nguyên để thi triển Kiếm Thiên Minh và các món hư tiên khí thôi. Nhưng bây giờ, sức mạnh đã thức tỉnh trong người hắn, đã thay đổi và chuyển hóa thành tiên khí. Nên đương nhiên, khi hắn dùng hư tiên khí cũng sẽ khác đi. Cảm giác này khiến Mục Vĩ bắt đầu trở nên thư thái. Cảm nhận được sức mạnh quay về quá là đã luôn. Hắn không thể chờ thêm được nữa, phải chém giết ngay thôi. Dù các pho tượng ở tầng thứ 2, thứ 3 cảnh giới sinh tử không hề đơn giản, nhưng lúc này Mục Vĩ đã như một con thú hoang lớn mạnh. Dù phía trước là mãnh hổ thì hắn cũng không sợ. Địa diệt trưởng! Mục Vĩ khẽ hồ lên rồi tung một trường ra. Uỳnh! Một tiếng nổ inh tai vang lên, bức tường phía trước đổ rầm xuống. Nhưng Mục Vĩ lại ngẩn ra khi trông thấy cảnh tượng này. Chuyện gì vậy? Các pho tượng võ giả cảnh giới sinh tử ở trước mặt hắn đều vỡ nát rồi biến mất hoàn toàn. Điều này càng khiến Mục Vĩ không hiểu ra làm sao. Chuyện quái quỷ gì vậy? À, ngại quá, xin lỗi nhé. Dung Thiên Lão Tổ bất ngờ xuất hiện rồi gãi đầu nói. Ta vừa sửa xong cây gậy rồi nên đã đuổi chúng đi hết. Nghe thấy thế, Mục Vĩ tức muốn hộc máu. Đến bao giờ lão già này mới thôi giở chiêu trò đây? Mục Vĩ vừa định lao lên chém giết đám kia một trận thỏa thích thì lão già này lại xuất hiện cùng câu nói đó. Tuy hắn không phải đối thủ của các pho tượng cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 kia, nhưng các bản lĩnh hắn đã rèn luyện được sẽ có thể làm được sau khi hắn đột phá cảnh giới. Thế mà lão già này lại xua đám con rối ấy đi hết. Cảm giác này hệt như mình đã uống xuân dược vào rồi, khi đang bứt rứt muốn chết chỉ muốn phóng túng với các mỹ nhân ở phía trước thì cả dàn người đẹp đều biến mất. Ông chơi tôi đúng không? Đâu mà, ta đã bảo mới sửa xong mà lại... Lão Tổ bất đắc dĩ nói. Với cả, người cũng đột phá lên cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất thì coi như đã đạt được mục đích rồi. Tốt quá rồi còn gì? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ chỉ biết cầm nín nhìn Lão Tổ. Ông thật sự không cần ta giúp gì sao? Mục Vĩ tiếp tục nhìn Lão Tổ rồi hỏi để xác nhận lại. Không cần. Dung Thiên Lão Tổ lắc đầu kiên định, không chút do dự. Không cần thật à? Thật. Dung Thiên Lão Tổ khẳng định chắc nịch. Thế thôi ta đi đây. Ừ. Dung Thiên Lão Tổ nhìn Mục Vĩ mà không chút lưu luyến. Mục Vĩ đi về phía sinh điện với vẻ đầy nghi hoặc. Lúc vừa bước chân vào sinh điện, hắn chợt ngoảnh lại thì bị Dung Thiên Lão Tổ đứng ngay phía sau dọa cho sợ hết hồn. Ông làm gì thế? Ta tiễn cậu. Mục Vĩ nói tiếp. Ông có chắc là không cần ta làm gì cho không? Ta rất chắc là không cần cậu giúp gì cả. Cậu đột phá bằng khả năng của mình, chứ có cần ta giúp gì đâu, thì đâu cần phải làm gì cho ta chứ. Càng nghe lão ta nói, Mục Vĩ càng thấy lạ. Lão già này đúng là quái gở. Mục Vĩ lập tức quay người đi ra ngoài. Xong, hắn lại bất chợt ngoái lại. Nhưng Mục Vĩ chưa kịp lên tiếng thì Dung Thiên Lão Tổ đã mất kiên nhẫn nói. Sao cậu phiền phức thế nhỉ? Ta đã nói là không cần cậu giúp gì rồi mà. Ta chưa hỏi mà. Dung Thiên Lão Tổ cứng họng rồi trợn mắt nhìn Mục Vĩ. Nhưng ông không cần ta giúp gì thật à? Mục Vĩ thật sự thấy rất kỳ lạ. Đúng ra mà nói, dù ông lão này giữ hắn lại, trông thì có vẻ là hại hắn, nhưng thực chất lại giúp hắn đột phá. Nhưng Mục Vĩ không hề quen biết lão ta. Hơn nữa, hắn luôn thấy hình như lão ta đang trông mong một điều gì đó ở mình, nhưng không mở lời. Được rồi, ta có việc nhờ cậu được chưa? Dung Thiên Lão Tổ bị Mục Vĩ xoay như trong chóng. Chuyện gì thế? Cậu phải nhớ kỹ một điều. Cố giữ lấy mạng sống trong quá trình đột phá lên cảnh giới tiên nhân. Nhớ là không được chết đâu đấy. Thế này gọi là nhờ vả đấy à? Ông yên tâm, không cần ông dặn thì ta cũng tự biết giữ mạng cho mình. Thế thôi, không còn chuyện gì nữa rồi, cậu đi đi. Dung Thiên Lão Tổ cười nói. Tứ Nguyên Phong Địa này nguy hiểm lắm đấy. Chẳng may mà tiểu tử cậu đi vào một nơi không nên tới thì chết lúc nào cũng không hay đâu. Đừng nói là cậu, dù là võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 7 cũng vậy thôi. Ta biết rồi. Mục Vĩ chắp tay định từ biệt, nhưng vừa đi được 5 mét hắn lại ngoái lại. Ông thật sự không cần... Biến ngay. Sau khi rời khỏi xa cùng trong lòng đất, Mục Vĩ đã xuất hiện ở rìa sa mạc. Nhưng nơi này không còn giống lúc hắn mới đến đây nữa. Xung quanh trống trải, không một bóng người. Bây giờ Mục Vĩ mới nhìn điểm số của mình, 3.200 điểm. Trước đó Mục Vĩ mới có hơn 1.000 điểm. Sau khi giết Luân Vô Thường xong, không ngờ lại tích được thêm những hơn 2.000 điểm của hắn ta. Xong, khi nhìn đến thứ hạng của mình thì hắn lại thừa người ra, vị trí thứ 15. 3.200 điểm mà mới chỉ xếp thứ 15. Như vậy tổng số người mà top 15 giết được phải đến 40-50.000 người rồi. Điều đáng sợ nhất là người thứ nhất đã tích được 10.770 điểm. Vị trí thứ nhất là 10.000, còn thứ hai là hơn 9.000. Riêng tổng số của hai người này thôi đã gần 20.000 người rồi. Khủng khiếp quá. Mục Vĩ méo miệng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 168 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.